Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 204: Tại trong quy tắc làm việc. Trong màn đêm, to lớn bạch khổng tước lăng không lơ lửng, bức xạ hào quang giống như ngay tại không gian vặn vẹo. Mưa to tầm tã, khó mà cận thân, nếu phát hiện hoang dại kỳ dược. Tổ đình trưởng lão làm sao không cấy ghép đi? Một con dị cầm hỏi. Bạch khổng tước lắc đầu, nói, người vì can thiệp, bọn chúng thể nội kỳ huyết sẽ biến mất. Đại khái cùng thần thương bình nguyên loại này đặc thù hoàn cảnh lớn có quan hệ. Trong màn mưa, cao lớn công trình kiến trúc bên trong, Tần Minh quanh thân mùi thuốc tràn ngập. Hắn như uống quỳnh tương, ngũ tạng lục phủ ở giữa trời quang mây tạnh, tiên vụ lưu động. Hắn cảm giác sâu sắc kinh ngạc. Vừa rồi tại Xích Hà xen lẫn trong huyết dịch, càng nhìn đến một cái hỏa kỳ lân hư ảnh, ngược dòng tìm hiểu hỏa lân sư huyết thống đầu nguồn. Chẳng lẽ là một cái kinh khủng, sinh vật giống thần? Hắn không có quản những này, đem rèn luyện ra dược tính tinh hoa một mạch hấp thu tiến thân thể. Giống như tại ăn ngọc dịch, trong máu thịt hoạt tính rõ rệt tăng cường. Tần Minh đứng dậy, trải nghiệm lấy tự thân biến hóa, nền tảng tăng lên, để hắn rõ ràng cảm nhận được. Đây thật ra là tại phát triển tương lai hạn mức cao nhất, trong lòng của hắn không gì sánh được thỏa mãn, trên mặt lộ ra vẻ vui thích, ngoại giới dị loại đông đảo. Thế nhưng không có gặp con nào thể nội đản sinh ra kỳ huyết. Phải chăng cùng mảnh này đại bình nguyên hoàn cảnh có quan hệ? Tần Minh suy đoán. Đến giờ khắc này, hắn càng phát ra cảm nhận được, đại giáo tổ đình, thế gia ngàn năm, phương ngoại chi địa, mật giáo sâu không lường được, tất nhiên thu hoạch qua kỳ huyết, mà trước đó, Tần Minh căn bản không tiếp xúc qua, hắn nghĩ tới Thôi Xung Huyền. Tại La Phù Tiên Sơn gặp nhau lúc, còn không phải dị nhân, tại lấy lục ngự tâm kinh dưỡng nhục thân. Kết quả còn không có đi qua bao lâu, Thôi Xung Huyền liền đã đặt chân lĩnh vực này, có hy vọng trở thành lục ngự hạch tâm môn đồ, một phần kỳ huyết liền tiêu tốn hắc bằng toàn bộ vốn. Liếng, xem ra tương đương chân quý, ta liên tiếp luyện hóa 5 loại kỳ dược, cái này cần là bao nhiêu chú kim, mà lại, tăng lên biên độ cũng không khoa trương, thậm chí có thể nói tương đối có hạn. Thường nhân thật dùng không nổi. Quy ra xuống nói, một loại kỳ huyết có thể đem hắn ban sơ nền tảng tăng lên gần 30 cân lực lượng, cái này tỷ lệ hiệu suất, người bình thường căn bản không tiếp thụ được, nhưng là đại giáo tổ đình, thế gia ngàn năm lại cho là rất đáng, bởi vì 30 cái số này, trong mắt bọn hắn không phải lấy cân làm đơn vị, mà là bị coi là tương lai điểm tiềm lực, một phần kỳ huyết. Có lẽ có thể làm cho tiếp cận dị nhân thiếu niên đặt chân lĩnh vực kia. Tại lần thứ 9 tân sinh, cũng chính là một lần cuối cùng thuế biến lúc, thu hoạch được càng lớn chỗ tốt, bởi vì chỉ có dị nhân mới có thể 9 lần tân sinh. Thiếu niên dị nhân cũng là bởi vì một lần cuối cùng tân sinh lúc, tăng lên biên độ siêu cương. Mới có xưng hô thế này, cùng thường nhân tiến hành khác nhau, Tần Minh cảm thấy được. Kỳ huyết dược tính với hắn mà nói, tựa hồ đang giảm dần, ai, cái gì cũng có hạn mức cao nhất. Hắn thở dài, hắn cuối cùng vẫn là đánh giá thấp kỳ huyết hy chân. Hắn mỗi rèn luyện một loại kỳ huyết, đều mang ý nghĩa lục ngự tổ đình một vị trưởng lão bị hắn thu hoạch. Kỳ dược hiện tại hay là mầm non, trưởng lão hiện tại không dùng được, nhưng đem nuôi đứng lên, ngày sau nói không chừng có thể kéo dài tính mạng, mà lại ai không có ưa thích hậu nhân, hoặc là xem trọng môn đồ. Tần Minh nhìn qua màn mưa, nói, không biết thần thương bình nguyên mặt khác địa giới phải chăng còn có thần dị sinh linh đản sinh ra kỳ huyết. Sau đó hắn quay người hỏi, ta thất lạc ở lang điện ngọc thiết tiễn bị các ngươi thu lại a? Đều tại Lừa già tranh thủ thời gian gật đầu. Thật sự là dọa sợ. Bởi vì mấy vị lão yêu cùng loại thần hội nam tử kia đều bị xử lý. Cái nào không mạnh bằng nó. Hiện tại trên núi tất cả lão ca đều đã thây nằm. Chỉ có nó tiểu đệ này còn sống. Tần Minh tại trong mưa luyện tiễn chuyên chú mà chăm chú. Tiễn kinh cho hắn mở ra tiễn đạo hoàn toàn mới lĩnh vực. Phong, vũ, lôi các loại cũng có thể lợi dụng. Giao phó lông tên tinh khí thần. Vốn là kỹ pháp. Hiện tại tiễn kinh đem thăng hoa. Dính đến phương diện cao hơn ý cảnh. Tâm chỗ nghĩ, mũi tên chỗ hướng. Bách phát bách trúng. Ta vẻn vẹn luyện hắc bạch sơn ngô ra tiễn pháp, liền đã vượt qua ngươi. Tần Minh cảm thấy tiễn kinh rơi vào con nhím lớn trong tay, xem như người tài giỏi không được trọng dụng. Hắn đạt được hoàn chỉnh tiễn kinh, tự nhiên muốn đem nó phát dương quang đại. Lừa ra ánh mắt thay đổi. Khó trách thiếu niên nhân loại này khủng bố như ma thần. Mỗi thời mỗi khắc đều tại khổ tu. Cái này thật đúng là gió mặc gió, mưa mặc mưa. Tần Minh tiễn pháp tăng lên rất nhanh. Hắn vốn là có cao siêu tiễn kỹ, lại nắm giữ tiễn kinh bên trong bí quyết, cùng đặc thù kinh pháp, tiến triển thần tốc. Về phần con nhím lớn kinh nghiệm, cảm ngộ, với hắn mà nói đều là cạn bã, đều bị loại bỏ, hắn cũng không phải là tự phụ. Sự thật vốn là như vậy. Cái gọi là đại sư cấp tạo nghệ không gì hơn cái này, tựa như trước đó. Con trồn cũng danh xưng mảnh địa giới này đao pháp đại sư. Kết quả nó đao một hai chục năm đều không có nắm giữ ngự đao quyết. Mà Tần Minh đạt được hoàn chỉnh đao phổ về sau, đã luyện thành, so đây càng khó khăn kỳ công, như cái kia ly hỏa kinh, kim tầm kinh, hắn lấy được đều là bản chép tay. Cũng là tại trong thời gian rất ngắn luyện được những cái kia cao thâm kinh pháp, sau đó Tần Minh lại đi luyện liệt dương kiếm kinh, cái này đồng dạng là một môn tuyệt học. Hắn cảm thấy loại thần hội nhân vật số 2 luyện được quá thô giáp, chân chính luyện đến nhất định. Hoàn cảnh về sau, kiếm trong tay hẳn là như là liệt dương, có thể dọi khắp nơi tứ phương, đáng mà bát hoang. Mà tại tên nam tử kia trong tay, trọng kiếm chỉ là mang theo ánh lửa, cùng liệt dương cách nhau rất xa, có chất khác biệt. Tần Minh đạt được liệt dương kiếm kinh về sau, tự nhiên cũng là chém nó như là cặn bã, giống như kinh nghiệm cảm ngộ. Chính mình vào tay càng nhanh, càng mạnh, đến bây giờ, trừ phi là nguyên bản cổ thư. Gánh chịu lấy kinh văn người khai sáng tâm huyết kết tinh, mới đáng giá hắn đi tham khảo. Hắn muốn lĩnh ngộ chính là kinh văn vì sao mà sáng tạo, cùng vị tiên hiền kia mưu trí lịch trình. Những người còn lại đều không đáng giá tham khảo. Sau đó Tần Minh lại đi lĩnh hội hắc bằng kinh, bản thiếu, lừa già chấn kinh. Trong thoáng chốc, phảng phất nhìn thấy đại ca hóa thành nhân hình, tại trong mưa to tung hoành, loại kia lăng lệ khí tràng, kinh khủng trảo công, nhanh chóng thân pháp, để nó tâm thần run rẩy. Tần Minh hấp thu kỳ huyết tinh hoa, lại luyện tiễn trải qua cùng liệt dương kiếm pháp, ra một thân mồ hôi nóng, toàn thân thư thái, tâm tình thật tốt, nhưng cũng có chút đói bụng. Hắn phân phó nói: đem hắc bằng nướng, nếm thử thịt đại bàng cái gì tư vị. Lã Sung Tiêu nghe chút, toàn bộ thân lừa đều tê. Đây là để nó tự mình động thủ đồ nướng đại ca. Đêm khuya, công trình kiến trúc này bên trong, hương khí nồng đậm. Tần Minh chăm chú thưởng thức qua về sau, cho là thịt nhím mùi vị không tệ. Hỏa lân sư thịt không ra thế nào, hơi tanh chua. Thịt đại bàng cùng cẩm tước cánh nướng chín sau thơm nước, nhưng hắn thích nhất hay là trong nồi sát. Thịt lừa, tươi non gân đạo, rất hợp khẩu vị của hắn, không phải hắn nhất định phải tá ma giết lừa, chủ yếu là con lừa già này. Trong lòng vẫn muốn, quân tử báo thù 300 năm không muộn, cái này còn có thể tha cho nó. nó đã từng ẩn nhẫn trăm năm, đem nó chủ nhân trước hậu đại giết sạch. Lần này ở trong lòng ủng hộ tự thân, 300 năm sau như này nhân loại thiếu niên thọ nguyên đã hết, liền đi chém dòng dõi hắn. Hết chương.